Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tề Du, tập số 329. Các bạn nghe chuyện thì hãy cho Phong một like, một chia sẻ và một comment cảm xúc nếu cảm thấy chuyện thú vị nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tề Du, tập 329. Mọi người đứng dậy, không người trước Tần Mục, sau đó lập tức hóa thành từng đạo lưu quang rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Tần Mục, Long Hao, Vân Sơ Tụ và Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn Vân Sơ Tụ và Long Hao. Vân Sơ Tụ hứng khởi rời đi, Long Hao cũng ẩn độn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đứng dậy, từ vị trí trên cao bước xuống. Hạo Thiên Tôn xoay người lại, đi ra ngoài điện. Lúc đi đến trước cửa điện, gã đột nhiên dừng bước. Tần Mục bước đến bên cạnh gã, hai người đứng sánh vai. Hai người nhìn về phía trước, Ngọc Hải lợn gợn từng trận sóng. Ở trên đảo là các chú tể đến từ các đại chư thiên, số lượng rất nhiều, người đến người đi hối hả. Thiên hạ anh hào đều ở nơi này cả. Hạo Thiên Tôn chắp tay ở sau lưng, ánh mắt nhìn quét qua một lượt, thản nhiên nói. Một màn này cũng giống như là giao trì thịnh hội của thiên đình ở thời kỳ Long Hán sơ niên vậy. Nhưng năm đó, thiên đình thịnh hội là do đám cự đầu đã bình định được tạo hóa trì loạn, bắt đầu phân cách lợi ích, chia cắt tài phú. Giao trì thịnh hội, bất quá khi đó hậu thiên sinh linh và bán thần lại tụ hội với nhau mà thôi. Khi đó đối với đám cự đầu mà nói, chẳng có ý nghĩa gì cả, căn bản bọn hắn cũng không để điều này ở trong lòng. Tần Mục tiếp lời nói. Mà bây giờ, trên giao trì thịnh hội lần này mới là thịnh hội quyết định vận mạng của thiên hạ. Về phần thiên đình đã biến thành một cái xác không rồi. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn, ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Hết thảy điều này đều là do ta thúc đẩy đấy. Cả đời này, ta đã đánh bại bao nhiêu kẻ địch, cường đại như Tả Vô Kỳ, như Thiên Đế, như Vân Thiên Tôn, như Nguyệt Thiên Tôn, như Lăng Thiên Tôn, như Thái Đế, đều bại ở trong tay của ta. Mạnh mẽ như Khai Hoàng Tần Thiên Tôn cũng chỉ có thể trốn đồng núp tây. Cổ thần Tứ Đế chỉ dám an phận ở một góc. Ta muốn bọn hắn chết khi nào, bọn hắn liền không thể sống thêm một canh giờ. Mà bây giờ, lòng ngực của gã chợt phập phồng dữ dội, cất cao giọng nói. Ta bắt đầu Chu Thiên Công, Chư Thổ Bá, bình định tạo hóa, làm được đại nhất thống chính thức. Trong lịch sử, có đế hoàng nào có thể làm được một bước này chứ? Có thể sánh với phong công sự nghiệp to lớn của ta? Gã không chờ Tần Mục trả lời, đã thẳng thừng nói. Thái đế không thành, Thái đế tàn bạo, hơn nữa còn có Tam Vương Cát Cơ, không làm được nhất thống chính thức. Phụ hoàng ta, Thái Sơ Thiên Đế cũng không thành. Ông ấy quá đa nghi, ông ấy phân cách thế lực, giao cho Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu, Chư Thiên Thần Thánh. Vân Thiên Tôn không thành, ngay cả nguyên giới hắn cũng không thống nhất được. Xích Hoàng, Minh Hoàng, Thượng Hoàng các thời kỳ, thậm chí cả Khai Hoàng chiến công của bọn hắn cũng không được. Ngay cả sách dạy cho ta cũng không xứng. Chính thức có thể làm được hết thảy những điều này chỉ có mình ta. Mục Thiên Tôn, chỉ có ta mới có thể hằng phục được những nhân vật dã tâm bừng bừng như đám các ngươi, trở thành chính chủ thống nhất thiên địa, Minh Chủ. Gã hào tình vạn trưởng. Ta biết rõ trong số 10 vị Thiên Tôn có rất nhiều người cận trần. Bọn hắn đến từ các đời đại cổ xưa, đều có tâm tư, mỗi người đều có mục đích riêng. Nhưng mà tâm tư của bọn hắn quá nhiều, có quá nhiều kế hoạch nham hiểm, đã mất đi khí khái bá chủ. Đây là thời điểm bọn hắn không bằng ta. Mặc dù là người xảo trá như ngươi, thì không phải là hiện tại đã bị ta an bài dễ bảo sao? Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, nói. Nếu như Ngự Thiên Tôn còn sống thì sao? Không phải hắn sẽ làm tốt hơn ngươi rất nhiều sao? Hạo Thiên Tôn giống như bị dội một gáo nước lạnh, từ đỉnh đầu xuống tới chân, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Gã mở miệng, giọng lanh như băng. Không nếu như hắn quá mức xuất sắc, không biết che giấu. Nếu như ta là phụ hoàng thì ta cũng sẽ giết hắn thôi. Mục Thiên Tôn, thời điểm ngươi cao minh hơn Ngự Thiên Tôn chính là ngươi hiểu biết tiến hành theo chất lượng, mưu đồ từng bước một, chậm rãi xâm nhập vào trung tâm quyền lực của thiên đình. Nhưng chỉ cần ngươi vào được, ngươi cũng chỉ có thể làm bạn với chúng ta, thành cho chúng ta. Tần Mục chợt trầm mặc, qua hết nửa ngày mới tiếp tục nói. Nếu như ta không biến thành kẻ như các ngươi thì sao? vậy thì ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Hạo Thiên Tôn lạnh như băng nói, ngươi sẽ chết, Duyên Khang của ngươi sẽ bị diệt, hết thảy những thứ ngươi muốn đều sẽ không còn. Sau khi ngươi chết trên lưng còn phải treo tiếng xấu, người đời sau mỗi lần nhắc tới tên của ngươi đều sẽ mở miệng chửi rủa. Hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đối thủ của ta chỉ có Ngự Thiên Tôn năm đó mà thôi. Đáng tiếc, ngay từ đầu hắn đã thất bại nên đã chết rồi. Ngươi sẽ thấy được cách ta diệt trừ từng cường địch của mình, sẽ thấy ta quân lâm thiên hạ, sẽ thấy được tình cảnh vạn giới thần phục quỳ lạy ta. Gã cất bước đi xuống thềm đá Thiên Tôn Điện, mỉm cười nói, Hỏa, Hư, Lang, Tổ, Cung, Tường, Hiểu, Hồng, Nghiên, Thạch, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Tương lai ngươi sẽ thấy, bọn hắn hoặc là thần phục hoặc là sẽ phải chết. Nếu như ngươi không tuân theo quy tắc, ngươi cũng sẽ giống như vậy. Hạo, Tần Mục gọi hắn. Hạo Thiên Tôn dừng lại. Tần Mục đứng ở trên đài mỉm cười nói, ta phản lại ngươi thực sự không phải là vì dã tâm, mà là vì nhân tộc, vì lý niệm. Vô địch như ngươi, nhưng nếu như không có đối thủ, ngươi sẽ không thấy cô đơn lạnh lẽo sao? Hạo Thiên Tôn xoay người lại, ánh mắt rời đến trên mặt hắn. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười sáng lạn như mặt trời, để ta làm đối thủ của ngươi. Hạo Thiên Tôn giật mình, cười ha ha, quay người rời đi. Không cần, nếu như ngươi dám phản ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hạo Thiên Tôn càng ngày càng tự tin rồi. Nụ cười trên gương mặt của Tần Mục cũng không hề thu lại, thậm chí còn tươi hơn. Xem ra thái tố có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, làm cho hắn tin tưởng vô cùng. Hắn đã được sự tương trợ của thái tố, bởi vậy mới tự tin mình có thể chiến thắng người khác, đạt được thắng lợi cuối cùng. Thái tố đã giúp gã như thế nào, điều này trái lại Tần Mục cũng không biết. Bất quá từ hành động của thái tố, có lẽ Hạo Thiên Tôn phải trả một giá rất là lớn. Thái Thủy, ngươi cũng là cổ thần, thái tố cũng là cổ thần, ngươi nhìn hành động của thái tố đi, rồi lại tự mình xem hành vi của mình đi. Tần Mục thức tỉnh Thái Thủy chi noãn ở trong thần tàng của chính mình, vô cùng đau đớn nói, mỗi ngày ngươi chỉ biết luyện hóa phá thạch đầu kia, khi nào mới có thể trợ giúp ta giống như thái tố đã trợ giúp Hạo Thiên Tôn vậy chứ? Sao trước tiên ngươi không thử nhìn Hạo Thiên Tôn một chút, sau đó tự nhìn chính mình một chút đi. Thái Thủy thốt lên một câu, lập tức khiến cho Tần Mục bị nghẹn họng đau đớn, khàn khàn nói, thái tố xuất thế sớm, bản lĩnh của nàng đến đây liền chấm dứt rồi, mà ta thì vẫn còn đang không ngừng phát triển, tương lai ta nhất định còn lợi hại hơn nàng không biết bao nhiêu lần nữa. Hơn nữa thái tố trợ giúp Hạo Thiên Tôn, nhưng thực là đang khống chế Hạo Thiên Tôn. Ngươi nhìn hiện tại tuy Hạo Thiên Tôn đang tràn đầy tự tin, nhưng hắn đang dần dần hãm sâu vào trong sự khống chế của thái tố. Đợi tới tương lai, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cũng không kịp. Nội tâm Thần Mục thoáng lột bột nói, thái tố làm thế nào để khống chế Hạo Thiên Tôn? Thái tố hữu cầu tất ứng, nàng có thể đúc lại thiên cung của Hạo Thiên Tôn, trợ Hạo Thiên Tôn trở thành người đầu tiên tu thành thiên đình, thậm chí còn có thể cho Hạo Thiên Tôn bảo vật mà hắn muốn. Thái Thủy nói tiếp, ta đã từng trao đổi lực lượng với thái tố rồi, biết rõ nàng có một món bản sinh chí bảo uy năng rất lớn, bảo vật này có thể hóa thành bất kỳ vật gì, thay đổi thất thường, nhưng mà hết thảy đều phải có đại giới ở đấy. Thái tố cho hắn ta lực lượng, cũng có thể thu hồi lực lượng đã bàn cho hắn. Không chỉ có thế, mượn lực lượng của thái tố dần dần sẽ bị nghiện, cuối cùng sẽ phải theo sự khống chế của thái tố. Tần Mục sờn gai ốc, năm đó hắn cũng đã nhận được thái tố thần noãn, cảm nhận được lưu lại loại hữu cầu thất ứng này sẽ xâm lấn đạo tâm. Sở dĩ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng có thể trở thành đệ nhất chí bảo, chính là nhờ dựa vào thái tố thần noãn. Chí bảo của thái tố có thể hóa thành bất kể vật gì, thay đổi thất thường. Tần Mục đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thần thức quán xâm nhập vào bên trong thái tố chỉ noãn, đã nhìn thấy hồng mông tử khí, các loại trọng bảo dị tượng ở bên trong. Lúc ấy hắn nhìn thấy một vách tường chuông có lạc ấn thiên địa vạn trượng đại chuông, trên đỉnh của mỗi chiếc chuông là một vùng khí hậu khác nhau, trên đỉnh vách tường lạc ấn thần đầu sinh linh, còn có gương sáng chiếu rọi đại thế giới. Món chí bảo này liệu có thể thành tạo hóa thần khí hay không? Tần Mục đột nhiên dò hỏi. Thái Thủy hơi ngẩn ra, sau đó nói, đương nhiên có thể. Khóe mắt Tần Mục nhảy loạn, rốt cuộc cũng biết rõ vì sao Hạo Thiên Tôn thương thế còn chưa khỏi hẳn lại tự tin tới chừng đó. Là bởi vì chí bảo trong tay của Thái Tố, thần nữ này có thể hóa thành tạo hóa thần khí, chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn. Không chỉ là chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn, thậm chí gã còn có thể chế tạo ra Thiên Đế thân thể, Thiên Công thân thể và Thủ Bá thân thể. Đây mới là đầu nguồn khiến cho Hạo Thiên Tôn tin tưởng. Chỉ sợ người cầm giữ nhiều thần khí Ngự Thiên Tôn nhất cũng không phải là Thạch Kỳ La, mà chính là gã. Nếu như ta có được thần khí bậc này, Tần Mục vô cùng hâm mộ. Đột nhiên kịp tỉnh ngộ lại, thăm dò nói: Thiên Đế Thái Sơ có bạn sinh thần khí hay không? Thái Thủy nói: Thiên Đế Thái Sơ cũng có được món bạn sinh chí bảo kia. Bất quá lúc trước, khi hắn còn là nghĩa tử của Thái Đế, Thái Đế đã cướp đi món chí bảo kia rồi. Không biết về sau hắn có thu hồi lại được món bảo vật kia hay không. Tần Mục nháy mắt mấy cái, không chút đếm xỉa đến, hỏi tiếp: Vậy thì Thái Dịch Đạo Huynh liệu có thể có món bảo vật này hay không? Theo lý mà nói thì phải có. Thái Thủy nói tới đây đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng sửa lời nói: Thái Dịch Đạo Huynh đã sớm siêu thoát, hắn có chí bảo kia hay không ta cũng không biết, dù sao thì ta cũng không có. Như vậy thì Thái Thủy Đạo Huynh, chí bảo của ngươi là cái gì? Tần Mục cắt ngang lời nói của hắn, hỏi. Thái Thủy vội vàng cười cười nói: Ta thực sự không có. Ngươi bớt nói lung tung đi. Nếu như ta có món bảo vật kia, còn có thể bị nhốt trong vỏ trứng này sao? Đã sớm đánh vỡ nó để hiện thế rồi, tiêu diêu tự tại rồi. Sở dĩ ngươi không mở vỏ trứng ra là bởi vì ngươi còn muốn ở lại trong vỏ trứng, chờ ta tìm được nhiều thần thạch nguyên dịch thể hơn nữa cho ngươi tiêu hóa đấy. Biểu cảm của Tần Mục đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn nói: Chí bảo của đạo huynh là cái gì? Sao không lấy cho ta mở mang tầm mắt? Không có. Thái Thủy tức giận nói: Ta bây giờ còn chưa xuất thế, cho dù có cũng không cách nào lấy được cho ngươi xem. Ngươi ít đánh chú ý vào ta đi. Ánh mắt Tần Mục chớp động, hắn cười nói: Quả nhiên là giấu ở trong trứng đấy. Thái Thủy chi đạo, hữu hình mà không chất. Đối với ngươi mà nói, vỏ trứng cũng là hữu hình không chất đấy. Bảo vật của ngươi hơn phân nửa cũng là hữu hình không chất. Đã là như vậy, sao ngươi không tống suất đến cho ta mở mang tầm mắt đấy? Thái Thủy tức giận nói: Không có là không có, lấy ra ngươi còn có thể trả lại cho ta hay sao? Ta cũng không phải là đứa trẻ đến ba. Tần Mục cười ha ha thầm nghĩ: Quả thực là có, không biết chí bảo của tên cổ thần keo kiệt này có hình thái như thế nào. Hắn trở nên càng hiếu kỳ hơn. Đáng tiếc là Thái Thủy quá hiểu rõ hắn, hạ quyết tâm không cho hắn nhìn thấy chí bảo của mình. Tần Mục đành phải thôi. Ngày hôm sau, Thiên Minh hội nghị rốt cuộc cũng chính thức mở ra. Thần thánh chư thiên vạn giới tụ tập dưới một mái nhà, thần quang xông lên trời, các sắc bảo tướng, chúng nhân nguyên thần bay lên không, từng tòa thiên cung treo cao, nguyên thần sừng sững ở phía trên thiên cung. Tất cả chư thần lớn nhỏ, tu vi có mạnh có yếu, nguyên thần hoặc là đứng trước Lăng Tiêu Điện, hoặc là đứng bên trong Ngọc Kinh Thành, mà nguyên thần của bọn hắn cũng là thiên kỳ bách quái, đối với ứng với các loại linh thể tộc. Khác với tứ linh thân thể của Duyên Khang, linh thể của bọn hắn có đủ loại các loại, hoặc là thái cổ thần, hoặc là hình dạng ma thần, không phải là trường hợp cá biệt. Chư thiên thần thánh bay lên, riêng phần mình ngồi xuống trên không trung, chỉ thấy vô số thiên cung nối thành một mảnh, tựa như một tòa thiên cung đổ sộ. Cho dù là thiên đình chính thức giờ này cũng lộ ra chút nhỏ bé, coi như là thiên đình của Long Hán thời đại năm đó cũng hết sức đổ sộ, cũng kém xa thịnh cảnh ngày hôm nay. Năm đó đứng ở vị trí lãnh tụ Long Hán thiên đình là cổ thần, mà tất cả cổ thần lớn nhỏ cũng chỉ được ước chừng 300, nhiều nhất cũng chỉ được 400. Hơn nữa cổ thần khi đó hơn phân nửa đều có thực lực không bằng chư thiên chúa tể ngày nay. Cho dù là chư thiên chúa tể yếu nhất thì cũng cường hoành hơn cổ thần thấp nhất lúc đó rất nhiều. Chỉ thấy ở bên trong mảnh thiên cung bao la bát ngát này lại có tứ đế và tứ thiên sư bay đến, riêng phần mình ngồi xuống, sau đầu cũng hiện ra một mảnh thiên cung, hoặc là nhiều, hoặc là ít, hoặc đều có hơn 300 tòa thiên cung. Trong lúc nhất thời, thiên cung của tất cả mọi người hợp lại thành một mảnh, hóa thành tầng thiên đình thứ hai. Lại có đạo tổ, đại phạm thiên bay tới, ngồi xuống tầng thứ hai thiên đình. Đạo tổ và Phật tổ vừa mới ngồi xuống, cũng đã lập tức riêng phần mình lộ ra thiên cung, có tổng cộng hơn 10 tòa thiên cung, thần thái nghiêm nghị. bọn họ là thành viên cổ lão nhất của Thiên Minh. Đột nhiên, tất cả thần thánh lại đồng thanh nói: Trung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Vô Thượng Đạo Thức, Yêu Tộc Đại Thánh Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn tóc trắng xóa, lông mi, râu dài cũng bạc phơ, đại bào phiêu giật, đứng trên đầu thanh điểu. Thanh điểu vỗ cánh bay đến, mãnh liệt thu cánh lại. Hồng Thiên Tôn đáp xuống tầng thứ hai thiên đình. Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên cùng nhanh chóng đứng dậy cuống quýt chào. Hồng Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, sau đó ngồi xuống. Chư thiên thần thánh lại nhao nhao cao giọng tụng niệm: Trung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Vô Lượng Thần Thông, Vạn Pháp Đạo Mẫu, Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn bước đến, vạn pháp dị thượng, thần thông vô thượng, cũng tiến vào tầng thứ hai thiên đình. Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên lại đứng dậy chào. Cung Thiên Tôn gật đầu chào lại, sau đó ngồi xuống. Cung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Thiên Công Thần Tử, Thần Tộc Thủy Tổ Đại Thánh Tổ Thần Vương. Cung Thỉnh Thiên Minh Đạo Tôn, Long Hán Hỏa Thánh Tôn, Thiên Nhân Vô Song Hỏa Thiên Tôn. Cung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Thổ Bá Thần Nữ, Ma Tộc Thủy Tổ Đại Tôn Hư Thiên Tôn. Cung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Chư Thiên Nghĩa Mẫu, Mẫu Nghi Thiên Hạ Nghiên Thiên Phi. Cung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Chư Thiên Đạo Mẫu Tường Thiên Phi. Cung Thỉnh Thiên Minh Thiên Tôn, Thần Thánh Thánh Hoàng, Nguyên Cực Thủy Tổ Lăng Hiên Thần Hoàng. Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng nhao nhao ngồi xuống. Chỉ thấy đột nhiên hiện hiện thần quang, từng đám mây trải rộng bao trùm thiên đình. Chư thiên thần thành cùng với các tứ đế, tứ đại thiên sư cùng các trọng thần khác trong thiên đình đều nhao nhao đứng dậy, tất cả đều đồng thanh: Long Hán Hạo Thánh Tôn Hạo, Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Truyền Đạo, Thánh Vương Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cất bước đi tới, dị tượng ngàn vạn. Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên cùng với chư vị thiên tôn đều nhao nhao đứng dậy chào. Hạo Thiên Tôn nghênh đón thần quang vô biên, cất bước đi đến vuốt cằm ý bảo mọi người miễn lễ. Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên cùng với chư thiên tôn đứng dậy đợi gã ngồi xuống, lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống. Lúc này lại nghe tất cả chư thiên thần đồng loạt cao giọng nói: Cung Thỉnh Thiên Minh Minh Chủ, Long Hán Mục Thánh Tôn, Thần Thông Lập Đạo Vạn Kiếp Bất Diệt, Đại Pháp Sư Vô Lượng Đức, Vô Lượng Thọ, Truyền Đạo Thánh Vương, Mục Thiên Tôn. Tần Mục bước đến, chư vị thiên tôn cùng Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên cũng nhào nhào đứng dậy chào Tần Mục. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu bảo ý mọi người ngồi xuống. Mọi người cũng chờ hắn ngồi xuống, lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống. Lại có kim giác thần nhân chạy như bay mà tới, bá một tiếng triển khai kim bảng, cao giọng nói: Bệ hạ nghe nói Thiên Minh hội nghị chư thiên thần thánh và chư vị thiên tôn gặp mặt, cảm động và nhớ nhung công lao to lớn của chư vị thiên tôn, bởi vậy xuống chỉ ca ngợi. Chư vị thiên tôn nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ngồi ở vị trí chủ trì, phất tay liền nói: Niệm. Vị kim giáp thần nhân kia vội vàng quỳ một gối xuống đất, nửa quỳ nửa ngồi, cao giọng tuyên đọc ý chỉ của thiên đế. Niệm dừng thánh chỉ thiên đế, lúc này vị kim giáp thần nhân kia mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, hai tay bưng lấy thánh chỉ, lặng lặng chờ Mục Thiên Tôn lên tiếng: Ý tốt của bệ hạ, Thiên Minh ta đều hiểu thấu. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo người hầu thu lại đi. Có người hầu tiến lên thu hồi thánh chỉ của thiên đế. Tần Mục nhìn xung quanh một vòng, cất cao giọng nói: Ta khởi vụ Duyên Khang, thanh danh nổi tiếng từ Long Hán, phí mất trăm vạn năm đến nay mới tiến vào Thiên Minh tham dự hội nghị, làm phiền chư vị đã đợi lâu. Trăm vạn năm, các loại chuyện lớn nhỏ nhiều vô số kể. Năm đó năm vị minh chủ còn mình ta là sống, không khỏi sinh ra cảm khái. Thịnh hội hôm nay, ta là minh chủ, lúc định đại sự thiên hạ, chuyện thứ nhất chính là... Ai nói năm vị minh chủ chỉ có ngươi còn sống? Đột nhiên có một giọng nói truyền tới, người kia cất cao giọng nói: Mục Thiên Tôn, còn nhớ đồng du Long Hán của ngươi, Tần Thiên Tôn không? Lời này vừa ra, một mảnh lập tức ồn ào. Chư thiên thần thánh có người vội biến đổi sắc mặt, có người thì đằng đằng sát khí, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp bên hông dắt bội kiếm, cất bước tiến vào giao trì, đi thẳng một mạch lên tới tầng thứ hai thiên đình, gương mặt mỉm cười lạnh lẽo như kiếm bước tới. Mục Thiên Tôn, người chấp trưởng Thiên Minh, loạn thiên hạ muôn dân trăm họ, có hỏi qua ta hay không? có hỏi qua vô ưu hương kiếm trong tay của ta hay không? Ở trên tầng thứ hai thiên đình, đạo tổ cùng đại phạm thiên vương Phật là riêng phần mình đứng dậy, còn đám người Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Vi thì vẫn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Chỉ có Hồng Thiên Tôn là khẽ nhíu mày, liếc nhìn Khai Hoàng một cái, lại quay sang nhìn Tần Mục một chút. Ở vị trí chủ vị, Tần Mục hết sức yên tĩnh, hắn cười lạnh nói: Tần Nghiệp, năm đó ngươi dùng tên giả là Khai Hoàng cùng ta đồng du lòng hắn, ta và ngươi nhận được sự coi trọng của thiên đế bệ hạ, cùng với bảy vị thiên tôn khai sáng thần tàng thất cảnh giới, được xưng là Long Hán Cửu Thiên Tôn. Ở trên giao trì thịnh hội, ta ở lại cùng Ngự Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp, ra sức đánh Hỏa Thiên Tôn, đánh bại Hạo Thiên Tôn, thần thông lập đạo, khai sáng thiên minh, định ra đại kế cho hậu thiên sinh linh và bán thần thắng tiên thiên cổ thần. Hắn đứng dậy, ống tay áo vứt một cái, tay áo đánh ra không khí, bị đẩy lên quần quận như sóng to gió lớn nổ mạnh, lại lạnh lùng nói: Ta được tôn là minh chủ thiên minh, danh chí thực quy, người có tài đức gì mà dám đặt song song với ta? Đạo hạnh của ngươi ở đâu? Đức hạnh của ngươi ở đâu? Đức không có, mà còn có mặt mũi đến đặt ngang hàng với ta? Tịnh xưng thiên tôn, ngươi chính là một món hàng thiên tôn nhân lập. Bất quá bởi vì có một trận chiến tương xứng với ta, cơ duyên xào hợp mới được phong làm Tần Thiên Tôn. Hắn vừa nói ra lời này, mấy vị thiên tôn có mặt ở đây đều đứng ngồi không yên. Tần Mục mắng mỏ Khai Hoàng Tần Nghiệp, kỳ thực chính là đang móc mỉa bọn hắn. Tần Mục truyền thành pháp, làm cho phàm phu tục tử có thể trường sinh, cũng có thể được tuổi thọ ngang ngửa với trời đất, giống như là cổ thần vậy. Tại thời đại thần thông tri đạo vừa mới thành lập, hắn thần thông lập đạo, lấy kiến thức vượt trước trăm vạn năm thời đại, để làm cho từ kiến thức của thế nhân cho tới uy lực của thần thông biến hóa nhiều màu sắc, làm cho người ta có thể thấy được đám kẻ yếu cũng có thể nắm giữ được thần thông, chiến thắng nhân vật cao cao tại thượng. Hắn lại khai sáng thiên minh, điện định bố cục của thiên hạ trăm vạn năm sau này. Hắn được tôn là Mục Thiên Tôn, danh chí thực quy. Nhưng nếu mà so với hắn thì mười vị thiên tôn đều lộ ra chút ảm đạm biến sắc, nhất là bảy vị thiên tôn gồm Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Lang Hiên, Cung, Tường, Hồng, Nghiên cũng không được thành tựu đáng kể nào để khoe cả. Xét về công hiến, chỉ có Hạo Thiên Tôn mới có thể đạt song song với Tần Mục. Nhưng mà thiên minh thực sự không phải là do Hạo Thiên Tôn khai sáng ra, Hạo Thiên Tôn cũng là dựa vào Tần Mục không có ở đây đánh cắp quyền lực thiên minh nên mới được xem là thủ não của thiên minh mà thôi. Nhưng tại giờ phút này, cho dù có là Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cũng độ ra chút không chịu nổi. Thực sự bọn hắn đều bị Tần Mục hành hung qua, đặc biệt là Hạo Thiên Tôn phải nằm ở trên giường bệnh hơn 1.000 năm. Về phần Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng bị hắn nói cho có chút khó chịu. Những năm đầu Long Hán, y cùng với Tần Mục được phong làm thiên tôn, hoàn toàn chính xác là dựa hơi nhiều. Do thiên đế nhìn thể diện của Tần Mục nên mới tiện tay phong cho y danh hào Tần Thiên Tôn. Có thể nói là y đã được lẫn vào hàng ngũ Long Hán Cửu Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, ta cũng là ngũ lão sáng lập ra thiên minh. Khai Hoàng dừng bước lại cười lạnh nói: Những điều khác không cần nói, chỉ cần là ngũ lão sáng lập liền đủ tư cách để ngồi vào vị trí thiên tôn rồi. Nhưng mà ta không chỉ có thế, ta khai sáng đạo cảnh, không chỉ đi bổ thiên cung cảnh giới, mà còn là hậu thiên lập đạo. Ta khai sáng đạo cảnh kết hợp với thiên cung cảnh giới, đại đạo tới tầng thứ 36, có thể lạc ấn vào hư không, vũ trụ bất diệt, ta liền bất diệt. Bàn tay của y đặt lên chuôi kiếm, ngang nhiên rút ra, kiếm quang chói lọi. Bá một tiếng, hào quang của vô ưu kiếm tràn đầy thiên đình. Tại phía trước Nam Thiên Môn thiên đình hiện ra 35 tầng, từ Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, Thái Minh Tề Thiên Kiếm, đến kiếm vực Thượng Thanh Cảnh, lại đến kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh, để cho tất cả thần thánh có mặt tại thịnh hội quan sát một lượt không sót thứ gì. 35 tầng kiếm vực, kiếm đạo đơn thuần, vậy mà lại hiển lộ ra uy năng không hề thua kém 35 tầng thiên cung. Khí tức kiếm đạo từ đuôi kiếm đến đầu càng lúc càng nồng đậm. Đến tận kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh, kiếm đạo hầu như đã hóa thành thực chất, làm cho tất cả những người đi theo con đường tu luyện kiếm thuật, kiếm pháp, kiếm đạo đều có một loại cảm giác phía trước là một ngọn núi cao ngất, muốn dừng lại quỳ bái. 35 tầng đạo cảnh vừa ra, tất cả thần binh ở trong tay của những người tham gia hội nghị đều không ngăn cản được mà đình đình chấn động. tàn phát ra trận thần uy, tựa hồ như những món thần binh này đứng trước kiếm đạo đỉnh phong phải run rẩy vậy, phải phát run mà cúng bái kiếm vực vậy. Dù cho là 10 vị thiên tôn cũng chưa từng gây ra dị tượng như vậy. Ở sau lưng Khai Hoàng, 35 tầng đạo cảnh càng sáng ngời hơn thì càng chấn động nhân tâm. Ngôn ngữ của y như kiếm, kiếm chỉ đạo tâm, chỉ chính là mỗi đạo tâm của từng vị thần thánh. Mặc dù là thiên tôn cũng có thể có cảm giác được một kiếm trực chỉ sắc bén của y xuyên thẳng vào đạo tâm đau nhức. Khai Hoàng thản nhiên nói, đạo cảnh mà ta khai sáng khác với cái gọi là đạo cảnh của 10 vị thiên tôn. Đạo cảnh của ta không chỉ là khai sáng một loại pháp môn để tu luyện, không chỉ di bộ hệ thống tu luyện thiên cung, mà cũng là một con đường hậu thiên thắng tiền thiên. Nói khoác mà không biết ngượng. Chính vị thiên tôn còn đang nhíu mày chưa kịp lên tiếng thì Tần Mục đã vỗ vào thành bảo tọa, nghiêm nghị quát, Tần thiên tôn, người cũng quá mức khoác lác rồi, không biết ngượng mồm rồi. Cũng dám nói ngươi không chỉ di bổ hệ thống tu luyện thiên cung, bất quá chính ngươi là đang nói khoác mà thôi, là đang tự dắt vàng lên mặt thôi. Về phần cái gì mà hậu thiên thắng tiên thiên, càng là chém gió vô biên vô hạn, làm cho người ta khinh thường. Khai Hoàng cười ha ha, kiếm chỉ Tần Mục, ngôn ngữ chấn động nhân tâm, hào hùng nói, Mục thiên tôn, thế nhân tu luyện chỉ tu tiên thiên pháp môn, không tu hậu thiên thần thông, hậu thiên đại đạo, chỉ là bọn hắn chưa nhìn thấy được đạo lý hậu thiên thắng tiên thiên mà thôi. Kiếm đạo của ta thành, liền có thể lạc ấn kiếm đạo vào đại la thiên, trung cực hư không, vũ trụ bất diệt, ta bất diệt. Tần Mục đang muốn lên tiếng thì Khai Hoàng đã cắt ngang lời hắn, y tiếp tục nói, đạo cảnh pháp môn mà ta khai sáng, truyền thụ phương pháp tu luyện đạo cảnh cho thế nhân, có thể xếp vào vị trí thiên tôn. Tiên thiên đại đạo có số lượng có hạn, quyền thế khống chế tại trong tay cổ thần, hậu thiên đại đạo vô cùng vô tận, ta truyền thụ pháp môn hậu thiên thắng tiên thiên cho thế nhân, có thể xếp vào vị trí thiên tôn. Mục thiên tôn, nít danh như người nói ta không xứng với vị trí thiên tôn, công tích đạo đức của ta liệu có thể đứng vào vị trí thiên tôn không? Liệu có xứng là một trong ngũ đại nguyên lão sáng lập ra thiên minh? Tần Mục sắc mặt vội biến, mồ hôi lạnh trên trán toát ra quần quần, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, biểu cảm kinh sợ còn tán dương. Ta cũng không biết Tần thiên tôn có đức công tích đạo bậc này, còn tưởng rằng ngươi mưu danh chuộc tiếng, bởi vậy đã khinh thường ngươi rồi. Chiến công của ta, đạo đức của ta tuy lớn, nhưng so với ngươi vẫn thua kém một bậc. Ngươi xứng đáng với vị trí minh chủ, một trong ngũ lão thiên minh, ta đây tâm phục khẩu phục, xin mời ngươi ngồi. Ngồi trên ta đi, ta ngồi dưới là được. Tất cả mọi người ở đây vẫn chưa tiêu hóa hết được thần sắc gốc trẻ. Vừa rồi sắc mặt hai người đều hết sức mãnh liệt. Tần Mục nổi giận quát Tần Thiên Tôn, nghiễm nhiên là muốn ra tay bức xét Tần Thiên Tôn, muốn đánh cho y rơi vào trạng thái vạn kiếp bất phục. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại bảo tâm khẩu phục, đầu dạp xuống đất. Sự chuyển biến thái độ này thực sự làm cho người ta hoa mắt. Khai Hoàng cầm kiếm cất bước đi đến, cười nói, Mục Thiên Tôn bụng dạ rộng lượng, thần thông lập đạo, sáng lập thiên minh, ý chí thiên hạ, là thánh vương truyền đạo, chính nhân quân tử, công tích không kém hơn ta. Ta tuy công đức, nhưng dù sao thiên minh cũng là do người sáng lập ra đấy. Người trở thành minh chủ thủ tọa, ta khâm phục khẩu phục, chỉ có thể ở vị trí thứ tịch. Tần Mục vội vàng khách sáo một phen, lại mời y vào thủ tọa. Khai Hoàng liên tục từ chối, hai người cứ khách sáo nhường chỗ cho nhau. Tất cả chư thiên thần thánh, đại đế, thiên sư ở tầng thứ hai thiên đình và tầng thứ nhất thiên đình đều ngây ra như ngỗng. Chín vị thiên tôn cũng cau mày lại, liếc mắt nhìn nhau. Hai người này phối hợp quả nhiên là không thể chê vào đâu được, giống như đã luyện tập qua không biết bao nhiêu lần. Khai Hoàng Tần nghiệp khí thế hung hăng mà tới, một phen bức nháo thiên minh hội nghị, bộ dáng không chết không thôi. Tần Mục thì ngôn từ kịch liệt, tựa như là muốn ra tay dốc hết toàn lực mà đánh chết Khai Hoàng, trừng gian trừ ác, cũng có thái độ cá chết rách đối với y. Nhưng mà nói như thế nào, một hồi lại biến thành tình huống thổi phồng lẫn nhau. Cái tên nghịch thặc Khai Hoàng này thế nào mà lại biến thành đại thánh nhân có công với thiên hạ, muôn dân chăm họ, có công với chư thiên xã tắc rồi. Hơn nữa, thoáng cái Khai Hoàng đang từ nghịch đặc chuyển biến thành ngũ lão thiên bình, danh tiếng thiên tôn cũng hoàn toàn xứng đáng. Trong nháy mắt đã leo lên bảo tọa quyền lực của thiên minh, danh chí thực quy, chuyện này cũng không quá mức kỳ quái đi, quá mức không thể tưởng tượng được rồi. Tần Mục không từ chối được, đành phải ngồi xuống vị trí chủ tọa, vinh quang đầy mặt. Ta liền cố làm vậy, mặt dày mày dạn ngồi vị trí chủ tọa, xấu hổ, xấu hổ quá. Khai Hoàng ngồi xuống, sắc mặt của chín vị đại thiên tôn đã trở nên âm lãnh, ngay ngắn nhìn về phía này. Nét mặt của Tần Mục rạng rỡ, Xuân Phong đắc ý, quay sang cười nói với Khai Hoàng: ta lúc trước có nhiều hiểu lầm với đạo huynh, hôm nay hiểu lầm đều đã được rửa sạch, chợt cảm thấy Tần Thiên Tôn là một người thật tốt, cùng ngồi chung một chỗ với người quả là phúc ba đời của ta. Khai Hoàng đang muốn nói chuyện thì Hạo Thiên Tôn mặt không chút cảm xúc nhìn sang Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn lập tức hiểu ý, đứng lên nói: Mục Thiên Tôn, không ổn đâu. Tần Mục ồ một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, khuỷu tay đè nặng lên gối phải, hết sức hiếu kỳ hỏi: Hỏa Thiên Tôn, có gì không ổn? Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói: Khai Hoàng Tần Nghiệp tuy có danh tiếng Tần Thiên Tôn, nhưng hắn lại chọn con đường nghịch thiên, thành lập Khai Hoàng Thiên Đình, cấu kết với Thiên Công, mưu đồ đả đảo Thiên Đình, mưu đồ trở thành thiên địa chính thống. Đặt bệ hạ ở đâu chứ? Đặt bán thần ở đâu chứ? Đặt các vị thiên tôn đang ngồi ở đây ở đâu chứ? Gã tiến đến phía trước một bước, lạnh lùng nói: Khai Hoàng là muốn phục hồi thời đại cổ thần thống trị, là muốn để cho Thiên Công thổ bá che thần các kẻ thống trị. Thiên Công là nhân vật tàn bạo, hắn dùng túng Địa Mẫu Nguyên Quân làm hại, đồ sát thiên binh thiên tướng của Thiên Đình, các lộ chư hầu đâu chỉ có trăm vạn, Thiên Công tán tận thiên lực. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, lần này của Hỏa Thiên Tôn đúng là nội dung hịch văn chinh phạt Thiên Công. Hỏa Thiên Tôn đã nói ra rồi, hắn cũng tránh được tội xấu tru sát Thiên Công. Hỏa Thiên Tôn cũng biết là không ổn, nhưng mà Khai Hoàng đến đây là muốn đoạt thế, đoạt quyền, đoạt nhân tâm đấy. Gã không thể không dội một gầu nước bẩn lên thân của Khai Hoàng. Nếu như không dội, vậy thì Khai Hoàng sẽ đánh cắp được quyền lực Thiên Tôn, đánh cắp lòng người, đánh cắp tình hình chung, lẫn vào trong thiên minh ở trong tương lai sẽ dẫn phát rất nhiều biến cố, biến số. Mười vị thiên tôn đều không thể để chuyện này diễn ra như thế. Hồng Thiên Tôn đứng dậy, giọng nói vang dội như chuông. Gã nói: tội của Thiên Công đáng chết, Khai Hoàng không để ý đến đại nghĩa thiên hạ, tội cũng đáng chết. Huống hồ Khai Hoàng phân cắt Thái Hư, thông đồng làm bậy với Tạo Vật Chủ. Tạo Vật Chủ là nhân vật tàn bạo bậc nào, Khai Hoàng tội lớn càng thêm, không được phép tẩy trắng. Sắc mặt Tần Mục chợt biến đổi, hắn đứng dậy lạnh lùng nói: Tần Nghiệp, ngươi vậy mà phạm phải hành vi sai trái ngập trời như vậy, oan uổng cho ta coi ngươi như thế. Ngươi rồi lại phụ lòng ta, phụ lòng người trong thiên hạ, ta thấy vô cùng xấu hổ vì ngươi. Bất quá nói trở lại, công, tích, đạo đức của ngươi lại rất lớn, ưu khuyết điểm hỗ trợ cho nhau. Chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, dứt khoát cắt đứt quan hệ với Thiên Công, tội lỗi này cũng không phải là không thể tha thứ. Sắc mặt của hắn hết sức mãnh liệt, nhưng mà lúc nói xong rồi, gương mặt lại bày ra vẻ nét tươi cười. Hắn quay sang chín vị thiên tôn nói: không bằng để cho cái tên Tần Nghiệp này kính chư vị ly rượu nhận tội. Mọi người cùng nhau cười cười nói nói. Tổ Thần Vương bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, người mà Địa Mẫu Nguyên Quân giết cũng không phải là người của ngươi. Ngươi tới làm người hiền lành hết sức thuận tay, da ngươi không ngứa, thịt ngươi không đau, nhưng lão tử ngứa da thịt đau. Địa Mẫu Nguyên Quân giết chính là tinh nhuệ dưới trướng của ta, Thiên Công lại là người dung túng cho Địa Mẫu. Tần Thiên Tôn là tay sai của Thiên Công, ngươi có thể chứa chấp hắn, nhưng ta thì không thể nhìn mặt hắn. Tần Mục liên tục trà sát hai tay, dậm chân nói: cái này nhưng nói thế nào cho phải, như thế nào cho phải đây? Hôm nay là thiên minh hội nghị, thiên đế bệ hạ cũng đã xuống chỉ để cho chúng ta hòa hòa mỹ mỹ, làm sao lại biến thành bộ dáng này rồi? Ta tuổi còn nhỏ, xử lý việc này không xong. Nếu như có một vị thiên minh minh chủ đức cao vọng trọng hàng lâm giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn này, vậy thì là quá tốt rồi. Mục Thiên Tôn không cần lo lắng. Đột nhiên có một giọng nói nữ vô cùng thánh thoát truyền tới. Người kia thản nhiên nói: Ngũ lão sáng lập thiên minh, Long Hán Cửu Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đến đây thay Mục Thiên Tôn phân ưu giải nạn. Tần Mục quá đỗi vui mừng, kích động tới mức muốn dâng tràn hai dòng lệ, nước mắt ướt đẫm. Trong ánh trăng mờ, chỉ thấy một nữ tử cất bước đi đến, chân đạp xuống tầng thứ hai của thiên đình. Thời điểm nàng bước chân di chuyển, tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn kia vô cùng cổ quái, vậy mà tương hợp với đại đạo của tất cả mọi người, với thiên cung của tất cả mọi người. Tiếng đàn vừa vang lên, đạo pháp thần thông của mọi người cũng lập tức bắn ra các đạo âm đạo luật hưởng ứng. Tần Mục cuống quýt nói: Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Đạo Hữu, mau mau đến đây giúp ta giải quyết vấn đề nan giải này. Tổ Thần Vương, Hồng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn muốn đối chọi với Tần Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn cười nói: Ta cũng là Ngũ Đại Nguyên Lão sáng lập ra Thiên Minh, thẹn là một trong các minh chủ của Thiên Minh, lại khai sáng thất tinh cảnh giới, qua hồi lâu cũng không hiện thân, hơn phân nửa người trong Thiên Minh đều không nhận ra ta. Mục Thiên Tôn ở vị trí chủ vị, ta cũng chỉ dám như Tần Thiên Tôn ngồi ở vị trí thứ tịch. Tần Mục cuống quýt mời nàng ngồi xuống, nức nở nói: Ta nghe nói đạo huynh bị người ức hiếp gây thương tích, ẩn cư ở ẩn, một mực tìm ngươi mà không cách nào tìm được. Hôm nay rốt cuộc đạo huynh cũng hiện thân rồi. Đạo huynh, thương thế của ngươi đã khỏi chưa? Người nào đã có lòng tốt như vậy giúp đạo huynh trị hết vậy? Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nhìn hắn, thấp giọng nói: Lộ liễu, thu liễm lại một chút. Nội tâm Tần Mục thoáng nghiêm nghị lại, vội vàng thu lại vẻ thất thố. Nguyệt Thiên Tôn ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, thu hết tất cả biểu cảm của chư vị Thiên Tôn vào trong mắt, sau đó lại lên tiếng, giọng nói hết sức rõ ràng: Chư vị đạo hữu, Thiên Minh là do ba người chúng ta cùng Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn sáng lập đấy. Các người có thể phản đối Tần Thiên Tôn, chẳng lẽ còn muốn chối bỏ cả ta? Các người có thể chối bỏ ta, nhưng chẳng lẽ còn muốn phản Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn sao? Như vậy thì Ngũ Lão sáng lập chúng ta đây, còn người nào và các người không phản đây? Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh nói: Nguyệt Thiên Tôn, chúng ta không phải phản Mục Thiên Tôn. Người hùn vốn với Lăng Thiên Tôn tru sát Địa Mẫu Nguyên Quân, mà Địa Mẫu đức cao vọng trọng, rồi lại phải chịu khổ chúng độc thủ của các người. Mục Thiên Tôn đây là một thân thanh bạch, cũng không làm chuyện ác như vậy, vì sao chúng ta không thể phản ngươi? Tần Mục có ý tốt nhắc nhở: Lăng Hiên Thần Hoàng, mới vừa rồi chúng ta còn quát tháo Địa Mẫu, nói nàng đã đồ sát trăm vạn thiên binh thiên tướng của Thiên Đình. Tổ Thần Vương cũng sắp khóc rồi. Đối với tất cả mọi người mà nói, Địa Mẫu Nguyên Quân là tội ác tày trời, cũng là đồng lõa với thiên công như Tần Thiên Tôn đây. Như thế nào mà Thần Hoàng lại nói chuyện thay tên hung đồ phản nghịch kia chứ? Chẳng lẽ người là vây cánh của thiên công? Ta không tin ngươi là loại người này. Ngươi... Lăng Hiên Thần Hoàng cứng họng, nói không ra lời. Nếu như cưỡng ép đưa chuyện giết hại Địa Mẫu Nguyên Quân quy chụp tội danh lên đầu của Nguyệt Thiên Tôn, vậy thì Khai Hoàng sẽ thoát tội, biến thành người vô tội. Nếu như không quy tội lên đầu Nguyệt Thiên Tôn, vậy thì chuyện bẩn trên thân Nguyệt Thiên Tôn thực sự là quá ít, bọn hắn không cách nào có thể bắt được nhược điểm. Tần Mục sẽ vô cùng thuận lợi đưa Nguyệt Thiên Tôn vào trong Thiên Minh. Chuyện Nguyệt Thiên Tôn phân chia lợi ích của bọn hắn là chuyện nhỏ, quan trọng là phân cách nhân tâm. Tần Mục và Khai Hoàng đều giỏi về mê hoặc lòng người. Vừa rồi hai người ngươi một câu, ta một câu, cũng đủ làm cho bọn hắn rất đầu mẻ chán rồi. Nếu như để cho Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn lẫn vào trong cấp lãnh đạo của Thiên Minh, thì chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ có rất nhiều thế giới trong chư thiên vạn giới không còn thuộc về 10 vị Thiên Tôn nữa, mà là thuộc về bọn hắn. Hắn nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên ngoài tầng thứ hai của Thiên Đình, tầng thứ nhất của Thiên Đình, các chư thiên thần thánh đang châu đầu ghé tai, ai nấy đều bàn tán. Hôm nay ba đại nguyên lão đến đây làm cho nhân tâm của Thiên Minh dao động. Ngũ đại nguyên lão sáng nhập Thiên Minh hiện tại đã đến 3 vị. Tần Mục dễ dàng đắn đo, dù sao thì tu vi cũng không cao, thực lực còn yếu, thế lực thì không cách nào so được với bọn hắn. Nhưng mà Tần Thiên Tôn lại có trong tay thế lực Vô Ưu Hương lớn mạnh, hơn nữa còn liên minh với Tạo Hóa Tiền Sử, lại tối thông xã giao với đám người thiên công thổ bá. Nếu như y có được một ít sự ủng hộ của một vài thế lực của chư thiên vạn giới nữa, lại có nhiều nhân vật cấp bậc thiên tôn đằng đó, thì đã có thể có được địa vị ngang bằng với 10 vị thiên tôn rồi. Tần Mục lộ ra vẻ mặt băn khoăn, do dự một chút, lại xúc động nói: Hơn nữa Lăng Hiên Thần Hoàng không biết Địa Mẫu Nguyên Quân tội ác tày trời kia đã bị ta giết chết rồi. Lời này vừa ra, toàn trường lập tức xôn xao, các vị chúa tể vạn giới đều nhao nhao nghị luận. Tần Mục cao giọng nói: Không sai, Địa Mẫu Nguyên Quân thực sự không phải là chết trong tay Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, mà là chết dưới tay ta. Nếu như Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn giết Địa Mẫu, thì làm sao Địa Mẫu có thể đến Huyền Đô để tạo phản làm loạn? Ta chính là vì cảm động nhớ nhung tướng sĩ Thiên Đình Huyền Đô đã chết trong tay Địa Mẫu. muốn để cho các tướng sĩ bỏ mạng kia ra đi thanh thản mà không chú ý tới sinh tử, chủ động khiêu chiến với Địa Mẫu Nguyên Quân. Trong mắt của hắn giống như lấp lóe lệ quang, lại dõng dạc cao giọng nói: trăm vạn tướng sĩ thiên đình thì cốt còn chưa lạnh, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy mà không công chết đi. Nợ máu cần phải trả bằng máu. Tổ thần vương không thể báo thù rửa hận thay bọn họ, thiên đình không thể báo thù rửa hận thay bọn họ, nhưng tần mục ta, minh chủ thiên minh, cam nguyện đeo tiếng xấu sát hại Địa Mẫu Nguyên Quân trên lưng. Địa Mẫu Nguyên Quân đã bị ta giết chết ở tổ đình bối diện, cùng thiên tôn có thể làm chứng, Lang Hiên thần hoàng người cũng có thể làm chứng cho ta. Hắn phẫn nộ liên tục nói: ta tuyệt đối không thể nhìn máu của tướng sĩ thiên đình chảy vô ích được. Lang Hiên thần hoàng, nếu như ngươi muốn truy cứu hành vi tội giết Địa Mẫu Nguyên Quân của Nguyệt Thiên Tôn, ngươi không cần tìm nàng. Cho dù ngươi đến tìm ta, hết thảy tội phải chịu, tần mục ta một mình gánh chịu. Sắc mặt Lang Hiên thần hoàng đỏ lên, cứng họng, sau nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào. Cung Thiên Tôn ho khan một tiếng, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn nói thật, ta có thể làm chứng. Cường Thiên Phi chần chờ một cái, nói: ta cũng có thể làm chứng. Thần hoàng, lúc ấy chúng ta đều có mặt ở tổ đình bối diện, nhìn thấy một màn Mục Thiên Tôn giết chết Địa Mẫu. Lang Hiên thần hoàng triệt để không nói ra lời, yên lặng lui về chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói: coi như Địa Mẫu không liên quan gì đến Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, nhưng Thượng Hoàng thời đại, dân chúng lầm than, Nam Bắc Thượng Hoàng đối chọi với nhau, không biết bao nhiêu dân chúng phải tử thương. Nam Thượng Hoàng, Bắc Thượng Hoàng có quyền lực lớn lao, ý đồ dữ dội, ý đồ tạo phản, tội đáng một chết. Tần Mục đột nhiên nói: nghe đệ nhất đảm nhận Nam Thượng Hoàng chính là Hiểu Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, Nam Thượng Hoàng thiên đình có phản lại thiên đình hay không? Sao ngươi không hỏi Hiểu Thiên Tôn thử xem? Ngươi... Hạo Thiên Tôn đột nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên tia lửa, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Đủ rồi. Hạo Thiên Tôn đưa tay ra, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà rời đến người của hắn. Hạo Thiên Tôn mặt không chút biểu cảm, vẫn ngồi ở vị trí kia, thản nhiên nói: đã đủ rồi. Nếu như cứ dùng miệng lưỡi để đuôi cò, coi như chúng ta ầm ĩ 3 ngày 3 đêm, ầm ĩ 5 năm 3 năm thì có lẽ vẫn cứ tiếp tục ồn ào thôi, vĩnh viễn không có kết quả. Thế giới này dựa vào thực lực chứ không phải là mồm mép. Các bạn vừa nghe xong tập số 329 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.